Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng ở Tụng Live. Và ngày hôm nay Tụng xin mang tới cho quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê ngắn mang tên là Âm Binh Vật Thầy Tà của tác giả Quang Triệu, hay còn được biết đến một cái tên khác là tác giả Nghị Hách, một trong những tác giả có cái lối viết nó rất là hóm hỉnh và rất là mặn. Chúng ta sẽ cùng xem là lần này tác giả Nghị Hách Quang Triệu sẽ đem cho chúng ta điều thú vị gì. Ngay bây giờ xin phép được bắt đầu Âm Binh Vật Thầy Tà. Nghĩa trang làng Tó nằm chênh vênh trên một quả đồi rộng. Nó phải rộng đến mấy hecta. Qua những cuộc trà dư tửu hậu nghe các cụ cao niên trong làng kể lại, nơi đây được hình thành từ lâu đời, ít cũng phải mấy trăm năm trước, thậm chí còn xa hơn nữa. Cho đến bây giờ, đất vẫn còn rộng lắm, chỉ có điều rằng so với ngày trước thì bị thu hẹp lại hơn nhiều. Dân cư càng ngày càng phát triển, số sinh nhiều hơn số tử, thêm vào đó là giá trị của đất đai lại được đẩy lên cao. Vì vậy người sống thành ra lại ở chung với người chết là điều dễ hiểu. Người sống thì bắt đầu tính toán lấn đất của người chết. Mới đầu thì cũng chỉ có một hai hộ ở trong làng ra bãi tha ma dựng chòi, lấy lý do là nông trang, trồng trọt chăn nuôi. Sau đó thì người ta chẳng thấy ai có ý kiến gì, lại có thêm nhiều hộ nữa ra đây. Chẳng ai biết trước kia nghĩa trang làng Tó được hình thành như thế nào cả. Qua biết bao nhiêu cuộc bể dâu thăng trầm, binh biến can qua, chiến tranh loạn lạc, người tử trận, kẻ chết đói, người chết bệnh, rồi con trẻ sinh không có dưỡng, hàng hà sa số những người chết chôn không xòe. Thế là người ta hất tất cả xuống đó, lấp đất qua loa. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, lớp nọ chồng lên lớp kia cho đến tận ngày nay, tầng tầng lớp lớp, lâu dần trở thành một cái bãi tha ma cho đến tận bây giờ. Vào những đêm mưa dầm gió bấc, lạnh giá, cả nghĩa trang phủ lên một màn nước trắng xóa, từng đợt gió mang theo, khiến cho trời lạnh càng thêm lạnh, lạnh đến độ cắt da cắt thịt, lạnh từ ngoài ra vào đến tận gan tận ruột. Từ dưới những nấm mồ hoang có những đốm sáng bay vụt lên rồi tắt ngấm, tựa như những hồn ma bóng quế, chỉ có xâm nhập vào và sinh sống ở trong nghĩa trang mới thấu hiểu được cảm giác đáng sợ, mới suy ra được một điều rằng cuộc đời ở ngoài kia, dù cho có đói khổ bao nhiêu, cô đơn rét mướt bao nhiêu, thì còn ấm áp chán hơn so với chỗ này. Trong một căn nhà tồi tàn, ông cụ dáng người già nua, quần áo mặc phong phanh. Gió từ bên ngoài thổi qua những tấm ván gỗ được che chắn, tạo ra những tiếng rít gào, nghe ai oán thê lương, tựa như là có thiên binh vạn mã đang gầm thét. Ấy thế mà ông cụ vẫn cứ ngồi đó, tựa như là không vậy. Ấy chính là cụ Lễ, một pháp sư ở làng này. Dù mặc chiếc áo mỏng, phong phanh, thế nhưng cụ Lễ không thấy lạnh. Bây giờ đôi mắt của ông đang mở trừng trừng, long lên sòng sọc. Gương mặt cụ đỏ bừng, râu tóc như bị gió thổi, bay dựng cả lên. Đây là lúc cụ đang rất uy quyền. Gương mặt của vị pháp sư già nghiêm nghị ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, mắt nhắm tịt lại trước một cái hương án. Trên ấy bày biện đủ thứ. Bát nhang có ba nén, tỏa ra từng làn khói bay lên, lững lờ. Mà kể cũng lạ, mặc dù bên ngoài mưa gió rít gào là như vậy, nhưng chẳng làm cho làn khói từ ba cây nhang bị tạt bay đi mất, mà khói cứ quấn theo chiều thẳng đứng lên trên cao mới tỏa ra lững lờ, dường như không hề bị ảnh hưởng, tựa như là có thứ gì đó đang hút lên làn khói vậy. Trải qua một khoảng thời gian dài, không hiểu sao bỗng nhiên cả người cụ Lễ lắc lư, tựa như bị ai lay. Sau đó vị pháp sư mở bừng mắt, bàn tay nhúng vào một chậu chứa cái thứ dung dịch màu đỏ như máu. Ông vẩy ra xung quanh chỗ mình ngồi, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu như là tiếng thần chú. Đoạn hai tay ông thoăn thoắt bắt ấn quyết. Ánh lửa từ ba nén nhang trước mặt như bị ai đó thổi dầu vào. Nó bùng cháy. Tiếng rì rầm mỗi lúc một nhanh. Sau đó những tiếng rào rào do gạo muối từ cái chậu được bốc ném ra vang lên. Chiếc lục lạc bằng đồng được vị pháp sư dùng tay trái lắc lên liên tục, phát ra tiếng kêu leng keng, tựa như là muốn ra lệnh cho ai đó. Bấy giờ miệng cụ Lễ liên tục quát tháo. Những tiếng giật giọng nghiêm nghị như là thị uy nạt nộ, có lúc thì lại mềm mại, nịnh nọt, dụ dỗ. Xung quanh vị pháp sư có một cái nia đựng rất nhiều cháo trắng. Cháo đựng trong những cái chén nhỏ được khoanh lại từ một cái lá mít, rồi trong đó còn có cả bỏng, oản, chuối được thái thành khúc đặc. Một luồng khói đen từ bên ngoài xộc thẳng vào trong nhà, thổi tắt ba que nhang, báo hiệu rằng nơi đây đã có sự xuất hiện của thế lực kỳ bí siêu hình. Lúc này có hàng loạt những cái bóng gầy gò ốm yếu, gương mặt xấu xí. Những cái bóng thoát ra từ luồng khói màu đen, tựa như bầy cô hồn dã quỷ, đủ mọi loại hình dạng, trẻ con, phụ nữ, đàn bà, đàn ông. Những gương mặt đáng sợ mang theo vẻ tức giận, chăm chăm nhìn về phía người đang ngồi khoanh chân trước bồ đoàn. Mới đầu hai bên còn thăm dò nhau, tựa như bầy âm binh vẫn còn e ngại điều gì. Thế nhưng rồi bất ngờ những cái bóng quái dị kia lao lên, mặc cho tiếng của vị pháp sư vẫn cứ quát nạt. Có vẻ như đám âm binh cô hồn dã quỷ bây giờ không còn nghe theo lệnh của vị này nữa, mà cứ thế vồ lên tấn công. Trong mắt của vị pháp sư thoáng hiện lên vẻ kinh hoàng. Thế nhưng mọi chuyện bây giờ đã trở nên quá muộn. Không, không, trời ơi, không. Tránh ra, tránh ra. Chúng mày, chúng mày. Sau một tiếng kêu thảm thiết, vị pháp sư bị bầy cô hồn dã quỷ vật chết tươi, máu từ thất khiếu chảy ra, khiến cho đôi mắt vốn dĩ tinh anh đã trở nên mờ đục, sau đó lịm dần rồi tắt thở. Trên người của cụ Lễ hiện lên những vệt đen chạy dọc theo những đường mạch máu, nhìn như là những con giun đang bò ở bên trong da trong thịt, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Đôi mắt của vị pháp sư vẫn còn vẻ kinh hãi như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Có lẽ cho đến tận lúc này, cụ Lễ vẫn không hiểu được vì sao đám cô hồn dã quỷ này lại làm phản, quay lại vật chết mình một cách đau đớn như vậy. Âu nó cũng là lẽ thường tình, đây là quy luật tất yếu. Người ta thường nói là làm ác sẽ gặp quả báo. Có lẽ chính bản thân cụ Lễ cũng chẳng thể ngờ được ngày cuối cùng mình làm phép thả chúng đi lại là ngày bầy âm binh quay lại phản chủ. Hai bàn tay của vị pháp sư đã nhúng chàm, việc rút ra là rất khó. Biết việc mình làm xưa nay đã gây ra biết bao nhiêu nghiệp ác, bấm độn ngón tay, biết là mình không sống được đến năm 70. Cụ Lễ quyết định làm một việc tốt, bởi vị pháp sư sợ rằng nếu như mình chết đi, bầy âm binh cô hồn dã quỷ sẽ không có người cai quản, đến lúc đó sẽ tác yêu tác quái, tàn hại người dân. Mà cụ Lễ cũng chẳng có đệ tử, xưa nay làm việc đều độc lai độc vãng. Hôm nay là ngày cụ Lễ làm phép giải binh, hay còn gọi là thả âm binh. Cụ đã nuôi luyện đám cô hồn dã quỷ này từ lâu, cũng đã dùng chúng làm những việc mà trời không dung đất không tha. Ấy là giết chết cả nhà kẻ thù, bảy mạng người, đến trò gà chó cũng chẳng thoát. Tưởng chừng như mọi việc đã đến hồi kết, nhưng bảy âm binh kia vốn dĩ là những ác hồn, đã quen với việc hại người. Thêm vào đó là cách dưỡng binh của pháp sư này không như những người khác. Đấy là dùng máu của các loài động vật, máu tươi. Càng ngày bầy âm binh càng nhiễm huyết sát, càng khó kiểm soát. Người ta vốn có câu nói trần sao âm vậy, rất đúng trong trường hợp này. Bản chất của con người thì phàm đều là tham lam. Khi đã quen với việc lạm sát người, cụ Lễ thấy bảy âm binh mạnh lên rồi dần dần mất đi kiểm soát. Hậu quả như vậy là điều tất yếu xảy ra. Mảnh đất Tha Ma làng Tó cho đến nay vẫn còn là mảnh đất dữ. Người ta nói mỗi đêm, những khi âm khí bùng thịnh thì người ở quanh vùng này thường nghe những tiếng la hét, những tiếng gầm rú, những tiếng kêu thét thảm thiết. Cứ chập tối khi gà vừa lên chuồng là dân làng Tó liền vội vàng khóa kín cửa, không ai dám bước ra ngoài. Thậm chí đến cả cái việc đái ỉa ban đêm cũng làm luôn ở trong nhà. Trước cửa nhà nào nhà đấy đều dán một lá bùa to ngay chính giữa. Nhưng cũng có những kẻ chẳng biết sợ. Chúng coi thường và có ý định xâm chiếm mảnh đất giữ, để đến cuối cùng phải trả giá. Một cái giá cực kỳ đắt, ấy chính là mạng sống của mình bỏ lại. Cụ Lễ chết đi, dân làng Tó gần như là hết người biết cái khoa cung bái lễ lạt. Bởi xưa nay, người dân sống ở vùng này, mặc dù rất sợ hãi vị pháp sư, thế nhưng riêng về cái mảng cúng bái trấn trạch tâm linh thì cụ Lễ rất giỏi. Mọi người đều hết sức tin tưởng. Nhưng từ ngày hình dáng của cụ Lễ đã mang vẻ gì đó tà dị, khó diễn tả bằng lời, cho nên cũng không ai muốn lại gần, nhất là đám trẻ con chăn trâu chăn bò. Đi ngang qua căn nhà của cụ thì đứa nào cũng chỉ chăm chăm, ba chân bốn cẳng thật nhanh rồi cuống cuồng ù té chạy. Có lẽ là do chúng nó nghe người lớn kể lại những câu chuyện lêu trai truyền kỳ về cụ Lễ rồi đâm ra ám ảnh hoảng hốt. Nhà cụ Lễ thì ở trong làng, có cái am thờ lớn, xung quanh trồng những cây ruối cổ thụ để làm hàng rào. Nhưng cũng chẳng ai rõ cái am này cụ dùng để làm gì. Chỉ thấy vào những đêm mưa gió bão bùng hay là tuần rằm mùng một, người ta nghe thấy những tiếng kỳ quái ở trong đó phát ra. Khi thì là tiếng gào thét, khóc than, thì khi thì là tiếng đao kiếm va chạm nhau bôm bốp Có người bảo rằng ấy là cụ Lễ đang luyện binh đấy. Có người thì nói không, ấy là cụ làm lễ khao binh. Cũng chẳng biết cụ tỷ như thế nào, nhưng tuyệt nhiên ấy là mảnh đất nhà cụ Lễ, không có ai dám lai vãng cả. Những câu chuyện truyền miệng về cụ Lễ thì nhiều lắm. Ngày xưa gia đình cụ cũng là người dân bản xứ ở đây. Hai vị thân sinh ra cụ Lễ sau ngày bị đám cường hào ác bá cướp sạch ruộng đất, rồi cả nhà bị sát hại. May mắn thế nào chỉ riêng mình cụ trốn thoát, mang trong mình mối hận không đội trời chung. Chẳng biết cụ Lễ lưu lạc đi đâu đó mấy chục năm, rồi đùng một cái quay lại. Sau một thời gian ngắn cụ quay về, những kẻ năm xưa sát hại cha mẹ cụ Lễ đều lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Ví dụ như là nhà lão Tổng Bính, gần chục mạng người chỉ trong một đêm hồn siêu phách lạc, cả nhà chết một cách tức tưởi. Trên cơ thể có 7 cái lỗ, máu trào ra từ cái lỗ đó cho đến khi cơ thể cạn sạch máu, tất cả da thịt trắng bần bợt, trông đến là phát ghê. Rồi sau đó là thằng Tuần Phu, năm xưa là tay chân đắc lực của Tổng Bính, có mẹ già. Hai mẹ con trong một đêm rồi cũng gặp cái cảnh tương tự như thế. Liên tiếp chỉ sau một thời gian ngắn ở làng Tó, xảy ra những sự việc kỳ quái khiến cho người dân cứ hễ tối đến là cửa đóng then cài, sợ đến nỗi trẻ con còn không dám khóc to. Những ánh mắt ngờ vực xen với nỗi kinh hãi làm cho người ta trở nên nghi kỵ lẫn nhau. Chẳng ai rõ nguyên nhân của những cái chết, thủ phạm cũng chẳng tìm ra. Mọi chuyện dần chìm vào trong quên lãng cho đến khi cụ Lễ chết đi. Hình thức chết của cụ Lễ cũng giống y như những cái xác của những người chết trước đây. Chẳng ai ngờ được một vị pháp sư cao tay ấn như cụ Lễ lại có ngày mất mạng dưới tay chính âm binh của mình. Thank you. Thế rồi người ta đồn thổi nhau rằng là cụ Lễ trước kia điều khiển đám âm binh đi hại người. Về sau cụ Lễ tuổi cao sức yếu, không còn năng lực điều khiển được bảy âm binh nữa, chúng nó quay ra làm phản, tìm cách trốn thoát. Cũng chính vì đám âm binh này không còn người quản lý, cho nên mới gây ra biết bao nhiêu nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người dân ở làng Tó, từ ấy cho đến tận bây giờ. Căn nhà của cụ Lễ hiện tại vẫn bỏ không, cây cối ôm tùm rậm rạp, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lai vãng. Người làng đồn rằng ở đây binh tướng của thầy vẫn còn đấy. Những việc ta làm có thể con người không biết, thế nhưng trời biết, đất biết, quỷ thần biết, đặc biệt là âm binh của cụ Lễ ở nhà đó biết cả. Có những người không biết sợ, cố tình mạo phạm vào mảnh đất âm binh, cuối cùng phải trả giá vô cùng đắt. Thời gian thấm thoát trôi qua đã 20 năm. Sao thế này? Mẹ nói chứ, hai cái xe của tao, ô may mà nó mới chỉ bị vỡ cái kính thôi. Mà thế nào, thằng Tiến, mày định giết người đấy à? Nhìn cái máy ủi của mình, cái kính chắn gió ở phía trước đã bị vỡ, lão Toàn sốt ruột. Chẳng hiểu sao mà cái gầu của cái máy múc do thằng Tiến điều khiển lại vồ vào đấy được. Mà hai thằng này đều là lái cứng từ lâu rồi, điều này nghe cũng hết sức kỳ quái. Cháu cũng không biết nữa chú ạ. Một thằng lắp bắp nhìn vào cái xe ủi của ông chủ, do bạn mình là Vinh đang điều khiển. Ban nãy chẳng hiểu sao mà nó cuốc thẳng cái gầu múc, làm cho tấm kính chắn gió vỡ tan tành. Cả chiếc xe cuốc bị đổ nghiêng sang một bên, suýt nữa thì thằng Vinh ở bên trong còn mất mạng. Thế hai thằng mày có sao không? Ôi giời ơi, các ông làm cái gì thì các ông cẩn thận hộ tôi chứ. Thằng Vinh đâu? À, mày lái máy ủi san phẳng đi cho chú nhá. Đất này đẹp thế mà bỏ hoang, đèo mẹ cả cái làng này, cứ sợ vơ sợ vẩn, sợ cái đeo gì. Lão Toàn hói vừa bước xuống khỏi một chiếc ô tô màu đen bóng lộn, chỉ tay vào hai tên công nhân đang đứng sớ rớ quanh ngôi nhà lụp sụp. Lão liếc mắt nhìn thấy hàng rào bằng 7 cây rối cổ thụ lớn, cành lá xum xuê. Đây không ăn đâu khác chính là căn nhà của cụ Lễ, chính là vị pháp sư cao tay ấn năm xưa đã bị âm binh vật chết. Do kinh tế càng ngày càng phát triển, làng Tó hiện tại cũng đang lên cơn sốt đất, mặc dù là cái nơi khỉ ho cỏ gáy. Thế nhưng ở nơi này lại giống như cái nút cổ chai, muốn đi vào sâu hơn thì bắt buộc phải giải phóng bằng được. Nếu như thế thì vị trí này lúc đó là nơi đắc địa nhất cả khu. Từ đây có thể đi đến khắp mọi nơi thuận tiện. Người ta tập trung quy hoạch cải tạo, đem lấp hết tất cả ao hồ vô chủ. Mảnh đất nhà cụ Lễ thì rộng, ao hồ ngút ngàn. Hiện mảnh đất này đang nằm trong diện quy hoạch chính. Ngày xưa khi cụ Lễ chết bất đắc kỳ tử lại không có con cháu, thành ra miếng đất vô chủ, không người thừa kế. Mà nó lại nằm ở vị trí quan trọng ngay ngã tư đường Cái Quan, con đường lên xã, cho nên cũng có nhiều kẻ dòm ngó, muốn nhảy vào xí phần. Điều lạ lùng là mấy nhà hàng xóm xung quanh, chỉ cách với miếng đất ấy có cái bờ rào, nhưng tuyệt đối bao nhiêu năm không đứa nào dám dịch cái bờ rào sang để sơ mối. Bởi vì họ vẫn còn sợ, vẫn còn bị ám ảnh về câu chuyện lêu trai trước kia về cụ Lễ. Họ vẫn còn e ngại, biết đâu nửa đêm đang ngủ, cụ Lễ lại dẫn theo đám âm binh dựng giường đòi dậy đòi đất. Đến lúc đấy có mà hối cũng chẳng kịp. Trong làng có lão Toàn hói, vốn là một tên buôn bất động sản ở tỉnh khác giáp danh đi về đây mới lập nghiệp. Lão cũng chẳng phải là dân thổ cư, thế nhưng nhờ đầu óc nhạy bén, có máu làm ăn, về đây chỉ một thời gian ngắn, lão đã leo lên giàu có nhất làng. Nhờ buôn đất mới ngoài 40 tuổi, lão tự xây cho mình một căn biệt thự bề thế, một vợ hai con, nhà 3 tầng, xe 4 bánh. Tất cả đều đủ đầy cả. Một buổi nọ, đến độ nửa đêm. Ừ hay, tao thuê chúng mày sa nổi cái này. Mà thế đéo nào, không thằng nào dám làm là sao? Thì chúng mày chê tiền đấy à? Làm nhanh mẹ đi, đêm nay mà không tranh thủ dọn được mặt bằng ấy, thì đến ngày mai, ê là khó làm lắm, nghe chưa? Làm đi sợ gì? Cái dân làng này á, Nó ra nó chặn xe lúc đấy còn mệt mỏi hơn. Ma quỷ đéo đâu mà phải sợ, có mà ma đầu đen mới sợ cái kìa. Lão Toàn hỏi bực mình, chỉ đạo mấy anh thợ của mình san ủi mảnh đất và cái nhà cụ nát. Thế nhưng kỳ lạ là mấy anh thợ thằng nào thằng đấy đều mặt xanh như đít nhái, tuyệt đối không đứa nào dám đụng chạm vào. Có hai cái xe, một máy múc, một máy ủi, lúc này đang nằm im lìm. Ông chủ, ban nãy cháu thấy ở trong nhà kia có cái con gì màu trắng to lắm, nó vút ra. Ông ơi, hay là ở chỗ này có ma không ạ? Thằng Tiến là thợ lái máy xúc cho lão Toàn hói, nhận công việc phá dỡ nhà rồi chở vật liệu xây dựng đi khắp nơi. Năm nay mới gần 20 nhưng đã có thâm niên lái máy xúc vài năm. Gương mặt của nó lúc này tái nhợt lắp bắp nói với lão Toàn. Mà cái mà cha mày ý, có bà Maria ô ra qua thì có, thời đại đeo nào rồi còn tin dăm ba cái chuyện vơ vẩn. Đừng có lên thuyền nữa, nổ máy rồi làm đi. Bằng giá nào đêm nay cũng phải san phẳng rồi quây tôn xung quanh cho tao. Không làm xong thì tháng này đừng có mở mồm ra xin lương đi, để ngủ mẹ. Thằng Vinh lắp bắp. Ông ơi, không phải là chúng cháu không muốn làm, mà là thực sự là nơi này có cái gì đó kỳ quái lắm, cháu nói thật đấy. Nó liếc mắt nhìn xung quanh, nơi đây không gian vắng vẻ, hoang lạnh vô cùng. Lão Toàn hỏi ngạc nhiên, nhìn về mặt hai thằng thợ của mình. Xưa nay bao năm chúng nó theo lão chinh chiến khắp nơi, chưa bao giờ thấy biểu hiện của hai cái thằng này nó như vậy. Lão cũng hơi chột dạ. Điệu bộ vẫn cứ tỏ ra cứng rắn. Sao? Lạ cái gì? Chúng mày tin bà thật đấy à? Ôi giời ơi con ơi, to xác thế kia. Trưởng thành lên chứ lại, trưởng thành lên. Đoạn lão chắp tay sau đít, đi lại ngó vào bên trong căn nhà. Trong ấy cây cối tùm, còn thấp thoáng bóng dáng ngôi nhà sập sệ, khung cảnh hoang vu tiêu điều. Khẽ nheo mắt, lão cười cười. Bố mày xưa bằng tuổi chúng mày, đã đi dòm con gái tắm, bao nhiêu năm lăn lộn, đi qua bao nhiêu cái nghĩa địa, thậm chí còn bị mấy thằng thanh niên ở làng bên nó lùa cho còn phải ngủ ở bãi tha ma đéo dám về. Chứ cái nhà này là cái đéo gì mà chúng mày rát thế. Xử lý nhanh lên, làm ngay bây giờ, mai dân làng chúng nó lằng nhằng, dây điện phiền phức. Thôi, không làm ăn được gì đâu nghe con ạ. Tiếng của lão Toàn hói liên tục thúc giục, làm cho hai cánh thợ Tiến, Vinh nhìn nhau dò hỏi. Sâu trong ánh mắt của hai thằng vẫn hiện lên tia kinh hoàng, bởi chuyện ban nãy chúng nó chứng kiến. Không biết là ma đưa lối, quỷ dẫn đường hay không, lúc thằng Tiến điều khiển con máy xúc dùng cái gầu đào gốc rối đầu tiên, thì đột nhiên bên tai của nó văng vẳng như có tiếng cười ma quái. Rồi vang lên tiếng kêu ai oán từ cõi thâm sâu vọng về. Bên kia, thằng Vinh lái máy ủi húc đổ thêm được một cây rối khác. Thế nào lại nghe những tiếng kỳ dị như là tiếng quát tháo. Điều này xem ra rất kỳ quái. Cho đến khi cây rối cuối cùng bị đạp đổ, đang định phăm phăm lái xe vào ủi nốt căn nhà ở bên trong, thì đột nhiên trong ấy bùng lên một quầng sáng màu xanh, từ từ bay lướt ra ngoài. Sau đó, nó cứ lững thững lượn một vòng xung quanh khu đất, cuối cùng đến gần hai cái xe, tựa như là đang xem xét. Hoảng hồn, thằng Tiến và thằng Vinh liền lùi xe lại, luống cuống thế nào mà cái màu gầu múc của con xe cẩu đập thẳng vào buồng lái của con xe xúc, suýt chết. Cả hai thằng mới nhảy ra khỏi xe, vội vàng điện thoại cho chủ đến hiện trường. Nhìn cái xe mấy trăm triệu đến cả tỷ của mình, cabin đã vỡ nát, lão xót ruột, miệng chửi ngoa ngoắt. Đèo mẹ, con xe sửa biết bao nhiêu tiền đấy. Trời ơi là giời. Lão xót ruột, thế nhưng hai thằng này dù sao cũng là đệ cứng, lão coi như con cháu trong nhà, cho nên cũng chỉ có mắng chửi sơ sơ vậy thôi. Không có ý bắt đền. Dù sao thì cũng là tiền của một đống, lão vẫn phải cằn nhằn một lúc Bây giờ lùi xe lại, làm việc đi. Tao phải đi có chuyện nhá. Bằng giá nào đêm nay cũng phải xong. Mà mai cô mày có hỏi thì đừng có nói cái đéo gì nhá, nghe chưa? Cứ bảo là tao lái bị cái cành cây nó chọc vào kính nhá. Bà mà biết rồi chúng mày có làm cả năm đéo có lương đâu. Mẹ đen như cứ chó ấy. Dứt lời, lão lấy ra cái điện thoại Nokia 7610 quả xoài đời mới nhất. Có tiếng điện thoại đổ chuông te te. Có lẽ là con ả nhân tình của lão đang gọi. Lão Toàn Hói đi cách xa hai thằng thợ của mình, ấn nút nghe, nói bằng giọng điệu ngọt ngào. Cưng à, anh đây. Ừ, Robert đã cu nhây Toàn. Ừ, anh nhớ. Nhớ lắm. Thế vẫn ở chỗ cũ nhá. Hay là anh đến đón? À, mới phát sinh mấy cái việc vớ vẩn thôi, có gì đâu, có gì đâu. Anh đến ngay đây. Yo. Cưng cứ tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước đợi anh. Nhổ lắm. Ồ, chuông, chuông lắm. Mấy ngày rồi chả gặp còn gì nữa. Ồ, anh biết rồi. Cuộc điện thoại dừng lại thì lão Toàn quay ra chỗ hai thằng thợ của mình. Chiếc xe ủi đổ máy rồi lùi lại. Con xe múc cũng vậy. Hai đứa lại tiếp tục công việc giang dở. Hai cái ống khói phun ra từng luồng khói đen xì xì, bắt đầu phá rỡ. Chẳng biết có phải là do yếu tố tâm linh hay gì đó khác hay không, nhưng cả hai chiếc xe đều liên tục chết máy giữa chừng, thật khó hiểu. Này, cứ làm đi nhá. Ờ, chú đi có tí việc. Ừ, nhớ này, nếu mà cô Thắm mày có hỏi thì cứ bảo là chú ở đây làm cùng với anh em mày nhá. Đang làm thì có ai qua hỏi cái gì, ừ, bảo là mày làm cho chú Toàn. Ừ, có việc gì thì cứ điện cho tao nhá. Được rồi, làm đi. Cuối tháng tao cho mỗi thằng thêm mấy trăm. Lão Toàn dặn dò, sau đó leo lên xe ô tô bóng lộn chạy về hướng thị trấn. Trong lòng của lão đang dạo dực khi nghĩ đến tấm thân nõn nà của Hương, cô nhân tình trẻ đẹp kém lão gần chục tuổi, hiện đang là mẹ đơn thân, ở đây cách mấy chục cây. Thằng Tiến và thằng Vinh nhìn về phía chiếc xe ô tô của ông chủ vừa phóng vút đi. Hai thằng nháy nhau miệng lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, chắc là bồ bịch gọi chứ cái đéo gì, đúng là dê già. Bà Thắm mà bà biết, về bà chặt mẹ súng. Thôi kệ đi mày ơi. Việc của ông ấy dặn dò tao với mày làm, bây giờ cố mà làm cho xong đi. Thằng Vinh than thở. Cái đèn pha từ xe múc vẫn đang rọi sáng, chiếu thẳng vào ngôi nhà âm u trước mặt. Thỉnh thoảng có những con thiêu thân hoặc là con gì đợt như là con rơi lao vút vào như tự sát, làm cho hai thằng giật mình. Thôi, làm cho nhanh đi cho xong, rồi còn phải đi ngủ. Chắc nãy bọn mình mệt quá, bọn mình hoa mắt thôi. Đéo có gì đâu. Vinh và Tiến hai thằng an ủi nhau. Mặc dù là mạnh miệng to mồm là thế, nhưng hai thằng mang trong mình nỗi e dè sợ sệt. Thằng Vinh mở cửa xe, gạt bỏ những mảnh kính vỡ trong cabin, rồi đèn nổ. Chiếc xe chồm lên lao về phía trước. Bên cạnh đó là chiếc máy múc do thằng Tiến điều khiển, sấn sổ chạy về phía căn nhà. Giữa đêm khuya, chỉ nghe tiếng động cơ gầm rú như những con quái vật hung hãn. Mục tiêu là đêm nay nhất định chúng nó phải san phẳng khu đất này. Bỗng nhiên rầm một tiếng, ở trong cabin, thằng Tiến đang chăm chú điều khiển, cầm cái tay gầu hướng về phía mái của căn nhà cũ nát. Khi cái gầu múc vừa chạm vào mái nhà thì bên tai của nó bùng bùng những tiếng gào thét đến chói tai. Mắt của nó hoa lên. Trước mặt của thằng Tiến hiện lên một bóng người mang theo vẻ già nua ác độc. Đôi mắt đỏ lòm lòm như hai hòn than nhìn chăm chăm vào nó, không có một chút biểu cảm nào. Bây giờ thằng Tiến hốt quá, nó muốn nhảy ra khỏi cabin chạy trốn, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể của nó không tài nào nhúc nhích được. Duy nhất chỉ có đôi mắt còn có thể đảo qua đảo lại, nhưng tất cả là ánh nhìn vô hồn bất lực. Bất ngờ cái máy múc do nó điều khiển, hoặc nói đúng hơn là do những thế lực siêu hình điều khiển, hướng thẳng về phía chiếc xe ủi do thằng Vinh đang loay hoay ở bên kia. Chỉ nghe đánh dầm một cái, cánh tay của máy múc lại một lần nữa bổ thẳng về phía trước cabin của máy ủi. Thằng Vinh đang ngồi bên trong, bổ một nhát thật mạnh vào cabin thêm một lần nữa. Thằng Vinh bất ngờ không cả kịp nhảy ra ngoài. Lần này chiếc cabin của máy ủi không chịu đựng được sức công phá liên tục của cánh tay thủy lực. Thằng Vinh kêu lên thất thanh hoảng hốt, có vẻ như nó bị thương khá nặng. Dù chưa bị cánh tay kia đập trực tiếp vào người, thế nhưng ở trong cái cabin rúm gió thì khác gì là tống người ta vào trong cái hòm tôn rồi đứng ở ngoài dùng búa mà đập. Lúc này máu từ tai, mồm, mũi đã chảy ròng ròng. Nó nhìn về phía thằng bạn của mình giọng thều thào. Tiến ơi, mày làm sao thế Tiến? Mày làm gì đấy Tiến? Tiến ơi, Tiến! Thế nhưng, ánh mắt của thằng bạn nó lúc này chỉ như hai đốm lửa cháy lập lòe, không còn là thằng Tiến khi trước nữa. Nó vẫn cứ phăm phăm điều khiển cái gầu múc, siết chặt cánh tay lại. Những tiếng ma sát kim loại vang lên ken két chói tai. Cái cabin của con xe ủi do thằng Minh điều khiển bây giờ méo mó đến mức không ra hình dạng. Cái xe ủi rồ lên mấy tiếng, cuối cùng khựng lại chết máy. Thằng Vinh cố gắng đập cửa nhưng hoàn toàn vô vọng. Nó đưa đôi mắt cũng bị máu từ trên đầu chảy xuống loang lổ nhìn về phía thằng Tiến. Không hiểu vì sao thằng bạn chí thân từ thuở nhỏ, vậy mà bây giờ lại có thể ra tay giết hại mình một cách tàn độc như vậy. Chỉ thấy ở bên kia, thằng Tiến ngồi trên chiếc xe múc lao thẳng về phía căn nhà. Phía sau lưng của thằng Tiến có rất nhiều những bóng quỷ không rõ hình dáng bay lơ lửng. Trước khi chết, thằng Vinh còn nghe rõ một giọng nói của một ông lão, gương mặt già nua. Đôi mắt của ông lúc này nhìn thẳng, không thấy tròng, chỉ còn là hai cái hốc đen xì. Tiếng nói đầy đe dọa. Chúng mày cướp đất của ta, phá nhà ta. Biết nơi này là của ai không mà dám đến làm loạn. Ta đã nhắc nhở cảnh cáo chúng mày, nhưng vẫn cố tình, thì đừng trách. Lũ đáng chết! Ngay lập tức cái bóng già nua của ông lão lao vào đập thẳng vào trong cabin, chỗ vị trí thằng Vinh đang hấp hối. Trước mắt của nó chỉ còn là một màu đen tối, sau đó không biết gì nữa. Máu từ trong cơ thể nó từ từ bị rút kiệt. Chỉ trong giây lát, nó trở thành một tử thi khô đét. Thằng Tiến lúc này vẫn cứ phăm phăm điều khiển cái máy múc, lầm lũi tiến về phía căn nhà. Gương mặt không biểu cảm, duy nhất có đôi mắt là đỏ rực lên đầy độc ác. Từ trên xe múc, nó nhảy xuống đi vào trong. Trong nhà hoàn toàn tăm tối, ánh sáng từ cái đèn pha của xe múc không đủ để soi tất cả nơi đây. Những đám cây cổ thụ quanh khu vườn rộng lớn bây giờ chỉ có tiếng gió xào xạc. Không gian trở nên im lặng một cách đáng sợ. Thi thoảng có tiếng dế lạc kêu, tiếng cóc nhái từ bên kia cánh đồng vang lên oán than. Thằng Tiến đi phăm phăm, bóng tối trước mặt như một con quái vật đen ngòm muốn nhốt chừng lấy thân thể của nó. Chỉ một chốc, nó đã biến mất trong căn nhà bí ẩn. Độ một hồi sau, nó quay ra trên tay bưng lấy một cái hũ có hình dáng kỳ dị màu đen. Bên dưới cái hũ vẫn còn dính đầy bùn đất, chứng tỏ là cái hũ này được ai đó vùi rất sâu. Thằng Tiến là người được lựa chọn phải đào lên. Rất có thể đây là vật yểm của cụ Lễ ngày xưa, thứ dùng để nuôi nhốt âm binh. Thằng Tiến nhìn chằm chằm vào cái hũ, rồi sau đó nó ngửa mặt lên cười những tiếng quái dị, không giống với lời nói bình thường của nó nữa. Sau đó chiếc hũ bị nó giơ lên cao rồi đập mạnh xuống đất. Cái hũ vỡ tan tành, từ bên trong có một luồng khói đen kịt mờ mờ tỏa ra. Tất cả những sinh vật xung quanh khu đất này như cảm nhận được sự nguy hiểm chết chóc, quay đầu bỏ trốn. bầy chim ở trên những cành cây ráo rác bay lên. Con nào chậm chân thì lập tức bị luồng khói kia hút sạch hết máu huyết. Không gian xung quanh đặc quánh một màu tanh nồng, ngột ngạt. Đã biến nơi đây thành một vùng tử địa. Thằng Tiến cũng không ngoại lệ. Từ lúc nó đập cái hũ đen kia thì nó sực tỉnh. Nó vẫn nhớ lúc trước mình còn đang ngồi lái cái xe múc, sao bây giờ lại nhảy xuống đất. Nhìn trước mặt mình là mảnh sành vỡ màu đen kịt, lại thấy có thứ gì giống như con hình nhân. Xung quanh hình nhân được quấn chỉ ngũ sắc. Con hình nhân đang nhìn chăm chăm ngược lại nó bằng một ánh mắt vô cảm. Tựa như là con hình nhân, nó đang nở nụ cười. Luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng làm cho thằng này hoảng hốt, sợ hãi đến bốn đái cả da quần. Thằng Tiến chạy về phía chiếc xe ủi của thằng Vinh. Vinh ơi, Vinh ơi, mày đâu rồi Vinh ơi? Chạy đi, ở đây sợ lắm có cái đéo gì. Vừa chạy vừa gọi nhưng chẳng thấy bạn thân của mình ư hử. Bất chợt nó đứng sững lại. Nó nhìn thấy cái xe ủi, sao cái cabin lại rúng gió thế kia. Sau đó, bên tai văng vẳng tiếng cười nanh nọc. Có lúc thì là tiếng khóc ai oán, có lúc thì lại như là tiếng gào thét đầy giận dữ. Trong đầu của thằng Tiến lúc này chỉ mong là nhanh chóng thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Khi còn cách cái máy ủi mấy chục mét, nó thấy loáng thoáng trong buồng lái hình như có người. Nó vừa chạy vừa gào lên. Vinh ơi, chạy đi Vinh ơi. Ấy thế nhưng khi ra đến nơi, ánh sáng đèn pha của cái máy dọi vào mắt, không hiểu sao cái càng ủi bên kia nó xoay mạnh, nguyên si cả một cái càng ủi táng thẳng vào người của thằng Tiến. Thằng Tiến bật thẳng ra, học lên một tiếng. Ánh mắt của nó nhìn vào cái xe lúc nãy do chính mình lái. Chỉ có điều ánh đèn pha đang dọi thẳng vào mặt, nó không nhìn thấy gì. Máu từ vết thương trào ra. Thế nhưng lúc này thằng Tiến lại không hề cảm thấy đau đớn, mà chỉ cảm thấy cơn kinh hãi đến tột cùng. Nó nhìn thấy chiếc xe múc đã bị đập, chiếc xe ủi đã bị đập vỡ như cục sắt vụn. Bên trong có một xác chết nằm còng queo. Nhìn kỹ lại không ai khác chính là thằng Vinh bạn mình. Nó còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy ở sau lưng như là có cái gì đó bám vào. Máu huyết trong cơ thể của nó nhộn nhạo theo miệng vết thương mà nhèo ra ngoài với tốc độ rất nhanh. Không, không, đừng mà, đừng mà. Tất cả đã quá muộn. Chiếc xe múc không có người lái cứ thế mà nổ máy rầm rầm lao thẳng về phía thằng Tiến. Cái xe nặng đến không biết bao nhiêu tấn, bánh xe bằng xích giống như là xích xe tăng, cứ như vậy mà từ từ nghiến lên trên người nó. Trước khi mắt nó tối sầm lại, bên tai của nó còn nghe tiếng người văng vẳng. Chúng mày không thoát được đâu. Không biết nơi đây là đâu mà lại dám tùy tiện quấy phá. Kẻ nào phá nhà ta, kẻ đó phải chết. Giọng nói vang vọng bên tai. Dân làng Tó từ đây lại bắt đầu cuộc sống chuỗi ngày kinh hoàng đáng sợ. Những cái chết kỳ bí giống như thời điểm trước đó 20 năm lại lặp lại, mang đến cho người dân một cảm giác bất an. Không ít nhà đã phải bỏ đi nơi khác vì lo cho tính mạng của mình. Dân làng Tó bây giờ chỉ còn rất ít người dám ở lại. Họa chăng là những người bất khả kháng chẳng đi đâu được, đành phải chịu mà thôi. Sáng ngày hôm sau, một số người dân đi làm sớm, thấy hàng dối trồng ở khu vườn nhà cụ Lễ ngày xưa đã bị đào bật cả gốc. Việc này mang tính chất nguy hiểm bởi căn nhà này được chính cụ Thống Bùi, là thầy phù thủy nổi tiếng ở tỉnh khác, trong một lần tình cờ đi qua đây đã dặn mảnh đất này vô cùng nặng. Trong đây có vô số âm binh, không người cai quản, cho nên chúng tìm cách quấy phá. Nếu như làng Tó này muốn yên thì tốt nhất đừng có đụng chạm vào. Kẻo chẳng may chạm vào âm mạch, là thứ gì đó bị yểm ở bên dưới, đến lúc đấy cả làng khổ nhục. Chuyện xảy ra cũng đã lâu, một số người cao lão ở trong làng cũng dặn dò con cháu, làm gì làm, ở đâu thì ở, tuyệt đối không được động đến mảnh đất, tuyệt đối là không. Cũng có người biết chuyện, nhưng họ chẳng lấy làm tin dăm ba cái thứ mê tín. Điển hình chính là lão Toàn Hói. Nhất là hiện tại đất thì đang sốt, mảnh vườn đẹp như thế này mà không ai dám dòm ngó thì nó phí cả ra. Chỉ có điều thói đời thì kém miếng khó chịu, bình thường không ai đụng đến thì chả sao, nhưng hễ mà có người làm trước thì y như rằng chắc chắn cả bọn sẽ nhăm nhe chọc ngoáy. Vì vậy lão Toàn Hói mới cho người làm đêm. Chẳng ai ngờ thằng Tiến và thằng Vinh lại xảy ra cái sự kinh hoàng như vậy. Trong đám người đến hiện trường có cụ Lân là người cao tuổi nhất làng Tó. Khi nhìn thấy hai cái xác khô quắt queo của hai thằng người nhà lão Toàn thì gương mặt của cụ cũng tái dại cả đi. Dường như cụ nhớ ra điều gì, cụ chỉ vào hai cái xác, miệng lắp bắp không thành hơi. Là cụ Lễ. Là cụ Lễ đấy. Những cái xác này giống y như cái chết nhà lão tổng binh và mẹ con thằng Tuần Phu hơn 20 năm trước. Lẽ nào? Lẽ nào? Cụ Lân kinh hãi chỉ vào hai cái xác, bây giờ đã không ra hình thù, khô quắt khô queo cứ như là con mối bị phơi nắng. Chỉ có điều đây là con người, nó khác hoàn toàn, nó cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ phải làm thế nào hả cụ? Còn thấy nó giống giống năm xưa, chả có nhẹ. Tiếng của một người đàn ông hỏi cụ Lân, giọng nói cũng đầy lo âu. Ấy chính là anh Mẫn, là trưởng thôn. Các anh cử người đi báo chính quyền đi. Làng mình ở xa quá, vị trí cũng hiểm trở. Ở đây có ai biết ông cụ Thống Bùi không? Anh sang bên nhà bà Lãnh hỏi xem nhà cụ Thống Bùi ở đâu, rồi bằng mọi cách mời cụ ấy sang đây. Có lẽ là chỉ có cụ ấy mới có cách thôi. Nào, thế tất cả đi nhanh đi còn gì. Làng ta gặp đại họa rồi. Tiếng thở dài não nề, ai oán, trách cứ của cụ Lân vang lên. Lúc này trong một nhà nghỉ sang trọng ở trên thị trấn, có hai người nam nữ đang ngồi tâm sự. Ấy chính là Toàn Hói và con ả nhân tình của mình. Dường như Toàn Hói đã có vẻ chán con này, chán chính con vợ mình ở nhà, cho nên bây giờ được ở bên ả nhân tình. Lão quên hết cả trời đất, quên bén rằng ở dưới làng Tó đang ầm ĩ việc hai thằng đệ của mình gặp nạn. Nhìn vóc dáng nõn nà của con nhân tình, lão Toàn Hói âm thầm so sánh. Tỉ như mà con mụ vợ mình nó bằng một phần của em Loan, rồi em Thúy, em Phượng, tất cả các em vây quanh lão thì có phải là tốt quá hay không? Đằng này vừa già vừa xấu lại còn lắm mồm, không biết chiều chồng. À, nhưng mà thôi thì thế này cũng tốt. Thỉnh thoảng đổi gió một tí, nó cũng vui, cuộc đời nó mới thêm thi vị. Mặc quần áo vào, với tay lấy cái điện thoại di động để trên bàn, lão Toàn Hói bật nguồn lên. Bỗng nhìn lão tái mặt khi thấy báo biết bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ. Đáng sợ hơn, hiển thị trên màn hình là số điện thoại của mụ Thám Béo, vợ lão. Bình thường lão vốn là thằng sợ vợ, nếu mà nhận số 2 thì thiên hạ không ai là số 1 cả. Đưa một chút tiền cho tình nhân, lão phóng xe chạy thẳng về làng Tó. Trong đầu của lão phân vân nghĩ đủ lý do để tìm cách đối phó với mụ vợ. Lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang, bên trong là tiếng của mụ Thám Béo. Alo, anh đi đâu đấy? Anh về ngay đi. Có chuyện rồi đấy, có chuyện rồi, đi về ngay nhá. Lần này lão ngạc nhiên khi thấy mụ vợ mình gọi mình lại mượt như thế, gọi là anh. Điều này vô cùng hiếm gặp khiến cho lão vừa mừng lại vừa ngẫm nghĩ. Kể ra mà con vụ mụ vợ mình nó dịu dàng một chút thì cũng đâu có đến nỗi. Có điều chưa nói xong thì đã cãi xong, lại thêm bộ dáng trông như là cái cót thóc đến là khổ. Nhưng lão cũng nhận ra hình như trong lời nói của vợ lại có chút run rẩy. Chẳng biết vì sao mụ thắm béo lại như vậy. Xưa nay mụ có bao giờ thất thố như thế đâu. Không biết là đám thợ kia nó đã bắn xong tôn quay lại cái khu vườn đó chưa nữa. Lão vốn là dân con buôn, nghĩ đến mảnh đất vàng mà lão mới cướp được bằng giá rẻ, chỉ mất tí ti mấy bữa nhậu với thằng Hanh địa chính, lại thêm một cái phong bì cũng vừa phải. Nhưng so với giá trị của miếng đất thì số tiền lão bỏ ra chả đáng để nhắc đến. Lão thầm chửi dân làng Tó này ngu, mảnh đất đẹp như thế mà không ai dám đụng vào. Nếu như mà không ai dám làm thì để thằng này làm, sợ cái đéo gì. Lão vừa lái xe vừa cười, nghĩ bụng chắc chắn là sẽ ăn đủ. Nếu như mảnh đất kia mà làm xong, lão có đến mấy chục mét mặt tiền. Đến lúc đó thì tiền đấy, tiền cả đấy chứ đâu. Đúng là đám dân ngu cô đen, cả mấy thằng cán bộ cũng ngu nốt. Thời đại nào mà giờ còn mê tín vào dăm ba cái chuyện nhảm nhí vớ vẩn. Đang vẩn vơ suy nghĩ khi chiếc xe vừa ôm cua, lão Toàn giật mình khi thấy ngay giữa đường khúc cua rẽ vào làng Tó, có ông lão ăn mặc kiểu cách lạ lùng đang đứng đó nhìn chằm chằm vào lão bằng đôi mắt vô cảm. Ánh mắt của ông lão giống như là thôi miên lão Toàn hói, làm cho lão không thể không ám ảnh. Đôi mắt này rất lạ, không giống với bất kỳ đôi mắt nào mà lão từng gặp. Điều này rất khó tả. Ngay lập tức, lão Toàn hói phanh gấp nhưng không kịp. Chiếc xe chạy với tốc độ cao, bánh xe rê trên mặt đường tạo ra những tiếng kèn kẹt. Mặt đường đen sì do vệt lốp cọ vào, kéo đi đến vài mét. Lão chết điếng cả người, mặt mũi lão tái nhợt. Sự việc xảy ra quá nhanh, hình như là xe của lão vừa trồm qua ông già kia. Trời ơi, mình vừa đâm chết người mẹ rồi. Ôi dồi ôi, chết rồi. Lão Toàn hói sững sờ lắp bắp. Chết rồi, làm sao đây, trời ơi. Lão lập tức mở cửa xe đi xuống rồi quan sát. Ấy thế nhưng kỳ lạ là giữa đường lại chẳng có ai cả. Điều này thật là khó hiểu. Lão rút ra bao thuốc lá, châm lấy một điếu, hút một hơi thật sâu để cho hoàn hồn. Quái lạ thật, lẽ nào gặp ma hay là hoa mắt nhỉ? Đúng lúc thì tiếng điện thoại lại vang lên. Ở trong điện thoại là tiếng thúc giục của con mụ thắm. Ôi dồi ôi, thế ở đâu mà giờ này còn chưa về? Ôi dồi, ông khẩn trương về nhanh đi, nhà có chuyện lớn, lớn lắm rồi đấy. Có cái chuyện gì mà gọi lắm thế? Về gần đến nơi rồi, bình tĩnh nói xem nào. Bà có biết là tôi gặp cái chuyện đéo gì không? Chuyện gì? Ông thì có cái chuyện chó gì? Ông về ngay đi. Thằng Tiến với thằng Vinh, nó chết rồi. Nó chết đáng sợ lắm. Hai cái xe cũng bị nát bét rồi. Ôi trời ơi là giời. Nghe đến đây tai của lão Toàn hói như ù cả đi. Không biết phải diễn tả cảm xúc của lão bây giờ như thế nào. Nhưng đây là hai thằng đệ cứng của lão, theo vợ chồng lão đã lâu, lại biết việc mà làm. Nếu mà chúng nó chết, lão lại mất công đào tạo lại. Nhưng mà làm sao mà chúng nó chết? Ngay lập tức, lão nhảy lên ô tô, phóng vút về làng Tó. Lão không biết rằng ông lão kỳ lạ ban nãy đang đứng nhìn chằm chằm theo chiếc ô tô. Gương mặt của ông lão không chút biểu cảm, nhìn về Toàn hói như nhìn kẻ đã chết. Lúc này mụ thắm, vợ của lão Toàn hói dáng vẻ phốt pháp, gương mặt sắc lạnh đang run như cầy sấy. Khi biết được tin hai thằng người làm của mình chết thảm, cùng với mấy kẻ khác chạy xuống mảnh đất ở đầu làng, chưa thấy người thì tiếng của mụ đã vang lên, giọng nói cất lên nghe sặc mùi giả tạo. Ôi trời ơi, Vinh ơi, Tiến ơi, hai thằng chúng mày làm gì mà ra cái nông nỗi này hả Vinh ơi, Tiến ơi? Nhìn tận mắt hai cái xác bị hút kiệt máu khô quắt, mụ như chết sững, muốn nói gì đó. Nhưng nhìn quanh quẩn không thấy chồng đâu, cho nên liên tục rút điện thoại ra thúc giục. Phải đến mấy chục cuộc, mới đầu thì không liên lạc được. Nhưng bây giờ lão đang nghe máy, mụ thắm cũng an tâm hơn phần nào. Chỉ là nhìn thấy hình ảnh hai thằng người làm cho nhà mình chết không toàn thây, mụ sợ đến phát nôn phát mửa. Không chỉ có một mình mụ thắm béo mà tất cả những người có mặt ở đây cũng cảm thấy kinh hãi trước cái chết đầy khó hiểu này. Người ta đồn nhau rằng là hai cái xác bị loài quái vật nào hút máu, rồi thì là ma cà rồng hay là con phí phong theo truyền thuyết của những người dân tộc miền ngược. Thôi thì đủ những câu chuyện lêu trai ma mị thêu dệt, càng làm cho nơi đây thêm vẻ huyền bí. Ông bỏ đi đâu? Ông bỏ đi đâu mà bây giờ mới về đấy? Mụ thăm béo vừa nhìn thấy chồng thì đã lên tiếng chu chéo. Lão Toàn Hói thì gương mặt cũng không giấu nổi vẻ kinh hãi. Chẳng rõ là lão sợ vợ hay là đối diện với cái xác chết của hai thằng đệ mình. Lúc này lão không biết phải giải thích như thế nào, chỉ đành than ngắn thở dài. Nhìn cái máy ủi với mấy cái xúc, máy xúc rúm gió ở góc vườn, lão tiếc của. Đây là điều khó hiểu quá. Nhớ lại tối ngày hôm trước, thằng Vinh thằng Tiến sợ hãi, nhưng nhận lệnh của lão chúng vẫn phải trực tiếp làm trong đêm. Cho đến bây giờ dậu đổ bìm leo, lại liên quan đến pháp luật, đến mạng người. Nói chung là lằng nhằng thế này, mảnh đất vàng này không khéo, không ăn được nữa. Lại mất thêm một đống tiền xử lý mai táng, chi cho hai thằng công nhân, lại thêm khoản tiền đưa cho bố mẹ chúng nó, rồi còn lấp liếm cửa quan trên. Xót ruột, lão lầm bầm chửi thề. Ôi giời, ơi là giời, hai cái thằng ngu này, chết lúc đéo nào thì không chết, lại chết vào giờ này chứ. Bố mày khổ với chúng mày quá thì mất thôi. Giời ơi là giời. Có lẽ vì đường xá xa xôi cách trở, cho nên hai cái xác của thằng Vinh thằng Tiến được chính quyền sở tại thay phiên nhau cắt cử trông nom để chờ pháp y về điều tra. Xong đâu đấy người ta lại đánh xe bỏ đi, để lại cho người dân một câu chờ kết luận. Mọi việc lâm vào bế tắc khi lần lượt gia cầm gia súc của người dân ở đây hàng đêm bị một thế lực nào đó giết rồi hút sạch máu. Điều này ngoài sức tưởng tượng. Người ta lại sống như vậy, không ai dám ra khỏi nhà. Chập tối đã cửa đóng then cài, lo sợ đủ thứ. Phải đến mấy ngày hôm sau, cụ thống Bùi mới được bác Mẫn trưởng làng nhờ gia đình nhà bà Lãnh sang tận bên Hòa Bình đón về đây. Mới về đến đầu làng, cụ thống Bùi đã nghiêm sắc mặt thể hiện sự lo âu. Bởi vì đây là việc hết sức nghiêm trọng. Cụ thống Bùi cũng là thầy phù thủy có tiếng, chỉ có điều trong giới pháp sư hay là giới phù thủy đều có quy tắc riêng, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần sơ suất một lỗi nhỏ, rất có thể người nằm xuống lại chính là mình, thậm chí là tổn hại đến âm đức của bản thân và cả những thế hệ sau này. Việc này không phải là chuyện đùa. Ban đầu cụ thống Bùi cũng chẳng muốn giúp đâu. Thế nhưng khi nghe bác Mẫn trưởng thôn và bà Lãnh nài nỉ, lại nghe thấy đám âm binh kia đã hại mạng người. Việc này nếu như cụ không động tay thì chắc chắn là hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhìn đám hắc khí đang lờ lững trên trời, khung cảnh làng Tó ảm đạm âm u, cụ khẽ thở dài. Mọi chuyện tưởng chừng sau khi tay lễ chết đã yên. Không ngờ kẻ tổn thương lại muốn làm thương tổn người khác. Nếu ta không ra tay, e rằng người dân ở nơi đây chết hết, chết ráo. Điều này không thể để xảy ra được. Ông giỏi như thế hay là giỏi nữa thì cũng đã là gì. Đứng trước nhân quả thì ta chỉ là con thiêu thân mà thôi. Pháp luật nó rõ ràng lắm. Rồi đến khi tài phép cao siêu cũng để làm gì, tiền bạc quyền lực cũng để làm gì. Nhìn gương mặt của cụ thống Bùi lúc này như già đi mấy tuổi, chẳng ai biết được giữa cụ thống Bùi và ông cụ Lễ năm xưa đã có những ân oán gì. Nhưng dường như hai người đều là những thầy phù thủy cao tay, hoặc có một mối liên hệ sâu xa nào đó. Bây giờ đang là chính ngọ, mặt trời đã lên. Cụ thống Bùi đưa mắt lăng lệ nhìn chăm chăm về căn nhà lụp sụp. Đôi mắt của ông đăm chiêu như đang suy nghĩ. Bước chân vào mảnh đất âm binh, cụ thống Bùi cảm thấy toàn bộ khu vực này lạnh lẽo đến rợn người. Những cơn gió như những luồng âm phong mang theo hơi lạnh khó hiểu. Trước mắt cụ thống Bùi thấy rất nhiều âm binh hung tợn, dáng vẻ cay độc đang vây quanh, chưa chịu buông tha cho đất này. Hay nói đúng hơn là tất cả bảy âm binh đang bao vây lấy một ông lão. Nhìn dáng vẻ của ông lão này rất giống với cụ Lễ pháp sư cách đây 20 năm về trước. Có điều lúc này ông thống Lễ không còn giữ vẻ điềm đạm như trước, mà đôi mắt vô hồn. Hình như là khi trở thành hồn ma thì ông cụ Lễ cũng đã có biến hóa. Nhất là với một người khi còn sống là thầy phù thủy cao tay nhưng lại mang nhiều oán hận. Nếu xét về cấp độ âm binh thì ông thống Lễ cũng không phải dạng bình thường, không phải dạng cô hồn dã quỷ, mà là binh tướng có số có má. Bản thân cụ thống Lễ khi còn sống cũng là thầy phù thủy có đạo hạnh. Cụ thống Bùi được yên lặng quan sát, nét mặt đầy lo âu. Cụ bước vào mảnh đất, nhìn thấy những mảnh vỡ của cái hũ màu đen mà lúc thằng Tiến đập nằm lăn lóc. Cụ thống Bùi quan sát mọi động tĩnh, tất cả mọi thứ trong khu vườn vẫn cứ im lìm như vậy. Bước thêm mấy bước lại gần căn nhà, nhìn thấy ở vị trí hướng tây, chỗ góc vườn có cái ban thờ cũ đã bị đào lên, xung quanh vương vãi những cái gì đó rất nhiều màu sắc. Đây chính là vị trí yểm. Vốn là người trong nghề, chỉ cần liếc qua một cái là cụ thống Bùi biết đầu đuôi nguyên ủy chuyện đã xảy ra. Chắc chắn là một trong hai người lái cái máy này đã bị âm binh cô hồn dã quỷ khống chế, sau đó bắt người này đào cái hũ trấn yểm. Khi đã dỡ bỏ phong ấn, đám âm binh thoát ra quay lại cắn trả đây. Cụ thống Bùi than thở một hơi. Cụ biết tình hình đã nghiêm trọng, nếu như không sớm ra tay thì làng này chết, còn kéo theo biết bao nhiêu hậu họa về sau. Lũ âm binh đã mất kiểm soát, không ai điều khiển được chúng. Đặc biệt là bao nhiêu năm qua do được cụ thống Lễ dưỡng bằng máu huyết, chúng bây giờ lại càng trở nên khát máu nguy hiểm. Càng để lâu, chúng lại càng mạnh, càng lôi kéo thêm âm hồn tụ về, biến thành âm xào quỷ huyệt, tác quái gây hại. Chỉ có điều là khổ nỗi, ông thầy thống Bùi hiện đã già, đã không còn ở thời kỳ phong độ như xưa, cũng chẳng còn đủ sức mạnh để khống chế đám âm binh hung tợn. Nhưng chợt nghĩ ra một người, ấy chính là sư muội của mình. Chính là người mà cả hai thầy thống Bùi và thống Lễ đều đem lòng yêu mến. Thế nhưng thống Lễ ngày xưa tính tình nham hiểm, lại có dã tâm, âm thầm ra tay với cụ thống Bùi. Thành ra giữa cụ thống Bùi và sư muội của mình có hiểu lầm. Từ ấy mà vị sư muội đã bỏ đi biệt xứ. Cũng may là hơn 7 năm trước, cụ thống Bùi biết được vị sư muội vẫn còn sống. Ông tìm đến tận nơi giải thích, xóa bỏ ân oán. Tình cảm giữa hai người cũng dần trở nên tốt đẹp. Cực chẳng đã, cụ thống Bùi phải lặn lội đến mời sư muội mình thuở xưa cùng học phép chung thầy. Nề tình đồng môn huynh đệ, cũng hoặc có thể là vì chút tình xưa nghĩa cũ, vì muốn cứu người ngăn chặn hậu họa, pháp sư Như Mộng nhận lời tới giúp sư huynh hóa giải, với điều kiện nếu bà có mệnh hệ gì thì chính cụ thống Bùi phải là người đứng lên lo mọi thứ cho con cháu của bà. Mất thêm gần tuần lễ cả đi cả về mới tới căn nhà của thống Lễ chứa đầy những yêu ma quỷ khí. Cũng may là trước khi đi, cụ thống Bùi đã dặn dò mọi người cách đối phó. Cụ còn cẩn thận cho người làng Tó những lá bùa dán ở trước nhà để phòng bất chắc. Ở bên ngoài, cụ thống Bùi dắt Chu Sa, Hùng Hoàng cắm những cây trận kỳ dưới gốc của 7 cây dưới cổ thụ mà thằng Vinh thằng Tiến đã làm bật gốc lên trước đó, không cho đám âm binh chạy thoát ra ngoài làm loạn. Kế hoạch diễn ra thuận lợi, không có gì đặc biệt phát sinh trong thời gian cụ Thống Bùi đi mời bà phù thủy. Khi hai người vừa tới trước cửa nhà thống lễ, bà pháp sư Mộng bỗng dừng lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào căn nhà. Một hồi lâu, bà lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Bà nhìn sang sư huynh Thống Bùi. Hiểu được ánh nhìn của sư muội, ông Thống Bùi chỉ biết nắm chặt lấy tay của sư muội như muốn cầu cứu. Nhìn cái nắm tay, mặc dù tuổi đã cao nhưng bà Mộng vẫn dùng mình định rụt lại. Bao nhiêu tình cảm xưa kia lại ùa về như giấc mộng Nam Kha. Bà nhớ lại thời điểm ba người vẫn còn học đạo. Bà là con gái rượu của sư phụ, vừa là học trò của chính cha mình. Giữa ba người có tình cảm phức tạp khó nói thành lời. Nhưng cũng phải nói thật là khi ấy, nhìn lão Thống Lễ so với ông Thống Bùi thì đẹp trai phong độ hơn. Tài phép của hai người tương đương nhau. Để mà một chọi một thì thậm chí ông Thống Lễ thì còn có phần nhỉnh hơn một chút. Nhưng bà Mộng lúc ấy lại mê mệt vị sư huynh trước mặt này. Chỉ vì một lần rượu say quá chén, ông Thống Lễ đã lợi dụng sơ hở sàm sỡ bà Mộng rồi đổ vấy cho ông Thống Bùi. Hiểu lầm càng ngày càng nặng nề nghiêm trọng. Đặc biệt là Thống Lễ lại không có lễ độ gì cả, suốt ngày chỉ chăm chú dình sư muội đi tắm, có lần còn có ý định bất chính. Đến ngay cả cái quần lót của bà ấy cũng bị tên này lấy mất. Khổ nỗi Thống Lễ lưu manh vô sỉ lại đổ vấy hết cho pháp sư Thống Bùi. Khi ấy ông Thống Bùi tình ngay lý gian, chẳng mà thể nào giải thích được. Thở dài một hơi, bà Mộng nói, ấy là cái nghiệp của hắn. Hắn gây ra ắt hắn phải chịu quả báo. Cả ta và ông đều hiểu, bây giờ kẻ đó đã chết, chẳng thể hồi hướng cho hắn được. Mà giao đấu với hắn nặng thì mất mạng, nhẹ thì thành phế nhân. Dù biết điều đó, nhưng ông Thống Bùi vẫn muốn giải quyết dứt khoát việc này. Dù sao thì ông cũng là người có tình cảm, với lại những ân oán xưa đã qua từ lâu. Thấy sư đệ của mình bị chính những âm binh kia khống chế, chết rồi cũng không buông. Mà trong tương lai thì có khả năng âm hồn của ông Thống Lễ pháp lực sẽ càng ngày càng mạnh. Trong việc này, ông thấy bản thân mình cũng phải có trách nhiệm. Giữa hai người mặc dù có hiểu lầm, nhưng bây giờ bà Mộng cũng không còn là pháp sư nữa. Bà an phận là một người bình thường, ngày ngày vui vẻ bên con cháu. Chính vì vậy, đến phút cuối, ông Thống Bùi nghiến răng nghiến lợi nói, "Ai, sư muội, ta xin lỗi, ta đã đeo đuổi bao năm về tu luyện âm binh pháp lực, đến cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Giờ thế này, muội lui ra để ta giải quyết một lần ân oán, một trận sinh tử. Muội yên tâm, tùy đám âm binh ở đây mạnh cũng chẳng hại được ta đâu. Muội còn con cháu, còn gia đình. Trước mắt muội cứ đứng đây trợ trận, chứ đừng vì tình cảm huynh đệ đồng môn mà lại lao vào chỗ chết. Nhưng cũng chẳng thể nào bỏ mặc sự an nguy của bà con nơi đây." Bà Mộng nhìn chăm chăm vào ông cụ Thống Bùi, ánh mắt rưng rưng xúc động. Bà biết bà cũng chẳng thể nào mạo hiểm tính mạng của mình vì việc này. Bà quyết định nghe lời, đứng sang một bên. "Sư huynh, bao nhiêu năm qua ta vẫn còn trách ông, nhưng bây giờ ta biết chính là tên Lễ. Hắn lợi dụng ta, đến tháng lấy trộm quần lót có dính máu huyết, âm thầm tế luyện ra đám âm binh khát máu. Cuối cùng cũng là do nhân quả một phần từ ta mà ra." Gương mặt của bà thổ lộ nét bất nhẫn. "Phụ thân ta là người phát hiện ra cái việc này, âm thầm theo dõi, cuối cùng nổi giận mà trục xuất hắn ra khỏi sư môn. Việc này ta vốn vẫn giấu. Xin sư huynh hãy bảo trọng. Từ ngày ta xuất giá, ta cũng chẳng còn hứng thú gì đến việc luyện đạo thuật nữa. Sau ngày chồng ta chết, ta cũng có nghiên cứu về huyền học, nhưng từng đó là không đủ. Lần này, nếu như sư huynh còn sống, ta nguyện sẽ ở bên huynh. Chúng ta ở bên nhau được không? Chúng ta ở bên nhau được không? Bà Trần Mộng siết chặt bàn tay của ông Thống Bùi, nước mắt như mưa. Gương mặt mới trạc ngũ tuần đã toát lên vẻ hiền thục, cho thấy xưa kia bà là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dứt lời, bà Trần Mộng rút ở trong túi ra, đưa cho ông Thống Bùi một quyển sách cũ đã ngả màu. Cũ đến mức không thể cũ hơn được nữa. Đó chính là quyển Bí Kíp Trừ Tà do sư phụ, cũng chính là phụ thân của bà, để lại. Theo quy củ của môn phái, cuốn bí kíp này chỉ truyền cho con cháu nội tộc. Nếu như ngày xưa không có sự hiểu lầm tai hại kia, thì có thể là ông cụ Thống Bùi đã có cuốn sách này. Thế nhưng khi lấy chồng, chồng của bà lại không biết về đạo thuật, cho nên vẫn cứ giữ cuốn sách quý cho đến tận bây giờ. Tình thế đã trở nên cấp bách. Bây giờ không lẽ trơ mắt nhìn người trong mộng của mình mấy chục năm đi vào chỗ chết mà không hề trợ giúp chút nào. Bà Trần Mộng đành phải phá lệ giao bí kíp ấy cho ông cụ Thống Bùi, dặn dò thêm vài câu. Bà Mộng nói bảo trọng. Gặp lại hắn, nhớ hỏi về chiếc quần lót màu hồng hắn giấu ở đâu. Sau đó bà hùng hổ quay lưng bước đi, trên mặt đầy giận dữ. Ông Thống Bùi thở dài, nhắm mắt xua đi tạp niệm, chăm chăm nhìn vào tay mình. Từng ngón tay lật trang sách, hai mắt nhìn không rời. Mấy ngày trôi qua, sau khi đã nghiên cứu kỹ tất cả trận pháp trong cuốn bí kíp, ông cụ Thống Bùi quyết định sử dụng trận bát quái để phong ấn, nhốt bảy âm binh đế lại. Pháp trận này rất mạnh, tuy nhiên đòi hỏi pháp sư phải hao tổn rất nhiều pháp lực. Mà ông cụ Thống Bùi thì đã già, lâu không đụng tay đụng chân. Thời gian trước pháp lực đại giảm, thế nhưng bây giờ ông đã quyết liều cái mạng già, thể nào cũng phải nhốt lại đám âm binh. Ông gọi một số người dân làng Tó đến phụ ông chuẩn bị cho trận đồ. Ông sai đào cái hố hình bát giác mai rùa, rộng 20 mét vuông, sâu nửa mét. Ông lấy 8 cái cọc cao ngang đầu người, chiểu theo 8 vị trí của bát quái, đóng sâu 8 góc, chỉ nhô lên khoảng nửa mét. Mỗi cọc được buộc chỉ ngũ sắc. Sợ còn chưa đủ, ông còn nhúng thêm nước chu sa trộn với bột hùng hoàng, sau đó buộc cọc bằng những sợi chỉ liên kết lại thành bát quái trận đồ hãm âm binh. Ông cụ Thống Bùi còn lấy một loại pháp dược màu đen, tựa như là máu chó mực, vẽ lên trên đất nối 8 cái cọc lại với nhau, trông rất phức tạp. Ông tìm 2 con mèo một đen một trắng đặt vào 2 điểm tương ứng là mắt âm dương của thái cực đồ, lại thêm từng gạch vào những cây cọc như là trong quẻ dịch. Sau những ngày vất vả, trận pháp kiên cố đã thành. Chỉ cần đúng ngày đúng giờ là sẽ khai trận. Ông cụ bấm đốt. Ngày mùng 7 tháng 7 tới là ngày âm khí đại thịnh, gọi là âm khí xung thiên. Chúng ta bắt đầu ra tay. Hiện tại 7 âm binh trong kia cũng không thể ra ngoài tác quái, cho nên bà con ở đây cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ai nấy đều thầm biết ơn ông cụ Thống Bùi. Nếu không thì cả làng Tó đã gặp đại họa. Nhà bà Lãnh cùng với ông Mẫn trưởng thôn, đặc biệt là hai nhà của lão Toàn Hói kia cũng vô cùng biết ơn, hết lòng chăm sóc ông cụ Thống Bùi. Cho đến đúng ngày rằm tháng 7, âm khí mạnh nhất, sau khi đã chuẩn bị mâm lễ cúng thịnh soạn, dặn dò mọi người nửa đêm sẽ hành động. Đêm hôm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo, âm phong thổi hun hút. Giữa tháng 7 nóng nực, nhưng ở đây ai cũng cảm giác lạnh đến rùng mình, đặc biệt là lão Toàn Hói. Mồ hôi như hạt đậu vã ra lấm tấm trên cái đầu Hói bóng loáng, mắt lão đảo như lang giang lạc đề phòng. 8 người thanh niên chưa vợ được ông cụ Thống Bùi bảo mang lễ vật vào giữa trận đồ bát quái. Cùng với một bát hương to, Ông cụ đốt đúng 8 nén nhang cắm vào trong bát, vừa làm vừa giải thích. Để dẫn dụ được 7 âm binh tiến vào trong trận đã bày sẵn thì phải cần một lễ cúng. Chúng nó lâu ngày đang bụng đói cồn cào, đem đồ ăn thức uống mời gọi, đám âm binh chắc chắn là sẽ nhào tới. Ấy là bản năng của cô hồn dã quỷ. Đến khi ấy ông sẽ kích hoạt trận pháp nhốt chúng lại. Giết chúng thì ông không có nào làm nổi, nhưng cũng không thể để chúng thoát khỏi trận. Đấy gọi là phong ấn. Đám âm binh này rất mạnh, lại được cho ăn máu tươi cho nên có linh tính. Thêm vào đó người mạnh mẽ như thống lễ còn bị vật chết, cho nên phải tuyệt đối cẩn thận. Bởi tiến hành pháp trận tao tiêu hao nhiều dương khí, mà khi luyện thành thầy thống, ông đã từng thành nửa người âm dương. Dương khí của ông chỉ còn một nửa so với người bình thường. Thế nên sau trận này, có thể ông sẽ hao tổn hết dương khí mà chết. Những lời nói của bà Mộng chỉ là động viên mà thôi. Ông cũng biết, bà Mộng vốn là phụ nữ, tính âm nhiều, cũng chẳng thể thích hợp làm việc này. Thế cho nên ông mới để bà ấy đi. Sau khi mọi thứ xong xuôi, ông Thống Bùi bảo mọi người tản ra khỏi cái bẫy, im lặng quan sát. Nửa đêm giờ tí, ông Thống Bùi lấy ra một tờ giấy vàng, dùng bút chấm vào dung dịch đỏ, viết lên giấy những ký tự bí hiểm. Chẳng phải giải thích, ai cũng biết đó là họa bùa. Còn bùa gì thì họ chịu. Có thể là do đạo hạnh của ông cụ Thống Bùi cao, cho nên việc họa bùa diễn ra nhanh chóng. Xong xuôi, ông cụ ngồi xuống, tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm đọc thần chú bằng thứ tiếng kỳ quái mà mọi người cũng chưa từng nghe. Lập tức cảnh vật biến đổi, mây đen ùn ùn kéo đến che kín ánh trăng. Bầu trời trong phút chốc đã trở nên mù mịt. Gió gào thét ma quái, cát bụi bay tứ tán, những ngọn cây nghiêng ngả. Hàng loạt những cái bóng mờ mờ, ào ào kéo tới về phía của pháp trận. Những cái bóng ấy trong đó có đủ đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, muôn hình vạn trạng. Thầy Thống Bùi thì thầm rằng ấy là âm binh kéo đến để thụ lễ. Cảm giác như chưa đủ, thầy kiên nhẫn đợi, kẻ mà mong chờ nhất chính là linh hồn thống lễ. Luồng gió lạnh đến thấu xương thổi đến, tất cả mọi người không rét mà run. Cái bóng của một ông già, bộ dáng hung ác từ từ tiến vào trong pháp trận. Tất nhiên là không ai ngoài cụ Thống Bùi có thể nhìn thấy. Nếu như ai có thể nhìn thấy những âm binh âm tướng này, thì e rằng một là kẻ đó là pháp sư, hai là kẻ đó sắp chết. Ông cụ Thống Bùi đứng vụt dậy, đến chỗ trận pháp nhanh như một cơn gió. Ông rút ra một lá bùa vàng, tay bắt quyết, miệng đọc chú, rồi thiếp vào một trong 8 cây cọc, kích hoạt bát quái đồ hãm âm binh. 7 âm binh thấy động, liền lập tức ào ào xông đến tấn công. Nhưng đến đường ranh giới của pháp trận, uy lực khủng khiếp hất văng chúng trở lại. Chúng đau đớn gào thét như điên như dại. Rất nhanh, chúng nhận ra là mình đã bị bao vây. Tất nhiên, 7 âm binh không dễ dàng chịu trận. Hết lớp này đến lớp khác, điên cuồng đem hết sức lực xông ra khỏi kết giới. Chỉ là vô ích. Mỗi một lần chạm vào kết giới, chúng như bị điện giật, bị đánh bật trở ra. Một cái bóng màu đen to lớn khác thường là hồn ma của lão thống lễ. Có vẻ như đang tính toán quan sát. Ánh mắt rực lên nhìn về phía thầy Thống Bùi. Ở bên ngoài, ông Thống Bùi bộ pháp nhanh thoăn thoắt, vừa di chuyển quanh 8 chiếc cọc, vừa đọc thần chú yểm vào từng cái cọc, xong họa bùa. Ngọn lửa bùng lên lập lòe như ánh ma chơi giữa rợt đồng không mông quạnh. Khi lá bùa cuối cùng cháy hết, thầy Thống Bùi khuỵu xuống sụp đổ. Lúc này, con âm binh mạnh nhất đã lao lên, có vẻ nó đã nhìn ra điểm yếu của pháp trận. Chỉ thấy gương mặt của thầy Thống Bùi tái nhợt, ánh mắt thất thần, người đã cạn kiệt sức lực. Dương khí đã tiêu hao hết. Miệng ông thì thào nói với cụ Lân, người lớn tuổi nhất trong làng. Tìm vật yểm, là con rối hình nộ, đốt nó đi. Trong vòng một canh giờ, đóng ghim chặt những cây cọc sâu xuống đất rồi lấp đất vào. Trên nền ấy thì xây cây miếu, dùng gương lõm bát quái mà hãm, không cho chúng thoát. Theo lệnh của ông cụ Lân, lập tức đèn pin chiếu sáng rực tìm kiếm xung quanh. Một lúc sau có người hô to, tìm thấy, ấy chính là lão Toàn Hói. Lão đang cầm trên tay con hình nhân, dáng vẻ kỳ quái. Ông cụ Thống Bùi nói: đốt nó đi, hất cho xuống hố, đóng tám cây cọc ghim sâu xuống lấp đất lại. Nhớ lập miếu. Thầy nhìn về phía lão Toàn Hói giọng đầy thâm ý: ai là kẻ gây nghiệp thì kẻ ấy phải chịu trách nhiệm. Nhớ sống tu tâm dưỡng tính, đừng vì tham lam mà gây họa. Trên đời này đều có nhân quả, chỉ là sớm hay muộn. Vợ chồng anh muốn an ổn thì hãy sống tốt, năng cúng bái phóng sanh làm thiện. Lần này ta cứu được, chứ lần sau thì ta e rằng. Đúng lúc này bà Mộng lao vào, nhìn thấy thầy Thống Bùi gương mặt nhợt nhạt, chưa kịp nói gì thì ông đã nói: sư muội, ta xin lỗi. Ta. Ở bên kia, đám người răm rắp làm theo lời của cụ Thống Bùi. Bảy âm binh gào thét, điên cuồng công phá pháp trận. Tuy nhiên vì uy lực của trận này quá lớn, dần dần những con âm binh bị chấn yểm phát huy tác dụng, dìm sâu xuống lòng đất, cho đến khi tất cả đất được lấp lên bằng phẳng. Toàn bộ bảy âm binh đã bị dìm xuống, chỉ còn lại linh hồn của Thống Lễ đứng đó hằn học gào thét. Ông cụ Lân sừng sững đi đến, đặt cái gương bát quái lõm xuống đúng ở vị trí thầy Thống Bùi đã chỉ. Âm hồn của thầy Thống Lễ điên cuồng gào lên một tiếng, rồi cơ thể từ từ chìm xuống sâu dưới ba tấc đất. Từ nay chúng vĩnh viễn bị giam cầm ở đó. Mà người làng Tó cũng dặn nhau là tuyệt đối không bao giờ được đào bới ở chỗ này lên. Họ sẽ quyết định ít ngày nữa sẽ khởi công xây luôn miếu ở đây, đặt tên là miếu âm binh. Ở bên kia, nhìn thấy thầy Thống Bùi lắp bắp mãi, ngượng ngùng chưa nói được thành câu, bà Mộng thở phào: thôi được rồi, mọi chuyện đã xong rồi, có gì từ từ nói. Những cái này ta phải nói. Ai, thế thì nói cái gì? Ta xin lỗi. Ta chưa kịp hỏi đến cái quần lót màu hồng của bà. Năm xưa hắn giấu ở đâu? Ông quỷ sứ ạ. Ông già mất nết. Nào, tôi đỡ ông dậy rồi đi về. Qua rồi, mọi thứ qua rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.